Chương 4. 1524 tìm tơ y những thứ này thì khôi số lượng giống như bắt đầu trở nên nhiều hơn. Tiêu Mục nhàn nhạt lườm cái kia phiến đá môn một chút, ngón tay phi tốc khẽ động, hư không vẽ ra hẽ ra phá giải phù lục, trực tiếp bắn bay đến trên cửa đá. Nặng Thượng kinh ngạc nhìn qua, trong lòng không khỏi hơi động một chút, thầm nghĩ, khó trách hôm qua nàng nói lên từ đường bên ngoài phụ trợ, tiểu thái tử phi một mặt xem thường. Nguyên lai thái tử phi phù lục chi thuật, đúng là như vậy tinh diệu. Hư không vẽ bùa chi thuật, thời thế hiện nay, sợ là tuyệt vô cận hữu một người đi. Phá giải phù trấn tại trên cửa đá, lập tức đem trên đó bám vào phòng ngự phù trận cho hoàn toàn thanh trừ đi. Tiêu Mục dùng trong tay đại linh trụ y, không nhẹ không nặng ở một bên máng bằng đá bên trong gõ một cái, phiến đá môn tức thời soạt một chút để đi lên. Trong nháy mắt trong cửa đá lên một trận không nhỏ động tĩnh, vô số đạo lóa mắt linh lực nhắm ngay cửa, hết sức căng thẳng chỉ nghe Mục lao ra tử trầm giọng uống nói, tất cả dừng tay đám người kinh ngạc nhìn qua. Đã thấy tiểu thái tử phi thanh tú động lòng người đứng ở đó, hẽ ra khi xương tái tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo một đợt lãnh đạm biểu lộ, cứ như vậy ánh mắt khinh bỉ hướng bọn họ đám người quét tới. Tiểu kiều. Một lao phu nhân nhẹ nhàng thở ra ngoài, vội vàng vỗ một bên nhi tử khuê nữ tay, liên tục gọi nói, ngươi làm gì nhóm, đều đem linh lực thu hồi đi này thạch thất rất lớn, lúc này chất đầy người. Đại khái toàn bộ một ra dòng chính bằng chi. Chuyển di qua người tới, toàn bộ ở chỗ này đi. Bên trong dũng đạo bọn họ giải quyết mấy trăm cũng không biết là thiên vận vẫn là một gia thi biến thi khôi. Bây giờ ở thạch thất bên trong người, có chừng hơn 1.000 người, này đánh giá chính là đế kinh thành một gia toàn bộ người. Thái tử phi. Một thanh nhã nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi lên phía trước thi lễ một cái nói, ngài là tới cứu chúng ta đi cảm ơn ngài cứu. Một thanh nhã sau lưng đi lên trước một tên hơn 30 tuổi nam tử trung niên, cu nở dê hướng về Kiều Mục lễ phép hành lễ một cái. Kiều Mục đối với người này có chút quen mắt, nam nhân này tựa hồ là phía trước luôn luôn đi theo một cảnh phong bên người tùy tùng, tên là Mục Lạnh. Gật gật đầu, tiểu thái tử phi không biểu tình gì nhìn về phía Mục lao gia tử, thấy lao gia tử tuy rằng tinh thần có mấy phần mệt mỏi, nhưng quần áo trên người cũng tính là sạch sẽ. Lại nhìn một chút Nga Lê cờ hờ tại góc tường một chút cái vớ va vớ vẩn giống như một da người, Tiêu Mục nôn từ lạnh nhạt nói, ra ngoài lại nói. Không thể đi ra ngoài một nữ nhân sắc nhọn thanh âm vang lên, bên ngoài đều là chút dương nanh múa vướt quái vật, không thể đi ra ngoài, không thể ra Tiêu Mục quay người liền đi ra ngoài, một câu nói nhảm đều không vứt xuống. Nặng thượng nhìn tiểu thái tử phi một chút, lại gật đầu đối lao ra tử thi lễ một cái, Mục lao ra chủ mời. Mục Thương gật gật đầu, cũng không nhiều lời, vị phu nhân của mình liền cùng nhau đi theo hướng thạch thất đi ra ngoài. Nữ nhân kia như cũ tại the thế giọng kêu, các ngươi có phải hay không điên rồi, các ngươi có phải hay không cũng không nghĩ muốn chết rồi, các ngươi chẳng lẽ cũng không thấy bên ngoài quái vật có nhiều đáng sợ a. Đứng tại nàng bên cạnh Nguyên Quỳnh Nhi, nhìn xem bên cạnh mình lao ma ma cái bộ dáng này, cũng sợ được cái muốn chết, gắt gao cầm chính mình khăn tay nhỏ, khẩn trương đến sắc mặt hơi trắng bệnh. Trải qua mấy ngày nay, cuộc sống của nàng đặc biệt gian nan. Nhất là lao ra bị người phế đi nửa người gân mạch đóng lại, ngày ngày vung điên sau, nàng lập tức dựa vào, đại phòng thượng hạ càng thêm không ai có thể đưa nàng để vào mắt. Nàng xoắn lấy trong tay khăn, gắt gao cắn trắng bệch bờ môi.